Sau khi ly hôn, nữ tổng tài lạnh lùng hối hận phát điên. Chương 365, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được thôi, nếu em muốn níu kéo tôi, thì hãy giúp tôi dạy dỗ sếp của im anh ta vừa nhấn đầu tôi vào bể cá. Em ra mặt giúp tôi đi, bất kể thắng thua, tôi đều cho em cơ hội. Mạnh Tử Nhân ngạc nhiên nhìn tôi, Lý Ninh Tô lập tức đứng chắn trước mặt tôi. Trên gương mặt yêu nghiệt của cô ta đã không còn vẻ bất cần thường ngày, chỉ còn lại sự nghiêm túc. Anh ta nói cậu có tư tình với Diệp Thu, vu khống danh tiếng của anh ta, còn hát nước lạnh vào mặt anh ta. Diệp Thu mới ra tay, cậu có thể động ai cũng được, nhưng đừng hòng động đến anh ấy. Tôi khoanh tay trước ngực, ánh mắt hờ hững quét qua Mạnh Tử Nhân, trong lòng đã lờ mờ đoán được, cô ấy sẽ như Giang Vũ Vi kiếp trước, vì tình yêu mà hóa điên, bất chấp tất cả để gây sự với tôi vì Trần Dật Nhiên. Tình yêu của Mạnh Tử Nhân dành cho Trần Dật Nhiên còn hơn cả Giang Vũ Vi. Tôi đang định mở lời, định nói với Lý Ninh Tô rằng vì bạn trai cô ấy đã đến, chúng ta nên tạm biệt, thì thấy Mạnh Tử Nhân nắm chặt góc áo Trần Dật Nhiên, thân hình hơi lay động. Trần Dật Nhiên, anh thật sự hiểu lầm rồi, em và anh Diệp Thu làm gì có quan hệ mờ ám gì, chúng em hầu như không nói chuyện riêng tư. Anh ấy đối xử tốt với em, thuần túy là sự quan tâm của cấp trên đối với cấp dưới, rất đúng mực. Với lại, anh ấy đã kết hôn rồi, vợ anh ấy anh cũng biết đấy, hai chúng ta đừng vì chuyện này mà cãi nhau nữa, được không? Em thật sự không muốn cãi nhau với anh. Tôi ngạc nhiên nhìn Mạnh Tử Nhân, không ngờ cô ấy say rồi mà vẫn giữ được lý trí, phân biệt phải trái rõ ràng. Mặc dù cô ấy đứng ra nói giúp tôi, nhưng lần này e là sẽ chọc giận Trần Dật Nhiên mất. Đàn ông mà, đôi khi chỉ coi trọng thể diện, nhưng tình yêu của Mạnh Tử Nhân dành cho Trần Dật Nhiên rõ ràng đến thế. Ước gì cả thế giới đều biết, chẳng lẽ Trần Dật Nhiên mù nên không thấy sao? Nếu tôi thật sự có gì đó với Mạnh Tử Nhân, cô ấy bây giờ hẳn đã vội vàng muốn phủi sạch quan hệ với tôi, chứ không phải đứng ra nói giúp tôi. Lý Ninh Tô thấy vậy cũng thở phào nhẹ nhõm. Tuy nhiên, Trần Dật Nhiên lại tức quá hoa cười, nhìn những giọt nước mắt của Mạnh Tử Nhân lăn dài, cô ấy ương ngạnh lau đi nước mắt, đầy vẻ mỉa mai. Bây giờ tôi không nói với em những chuyện vớ vẩn đó, tôi đang nói là anh ta vừa đánh tôi, đánh bạn trai của em đó, em không xót tôi, không muốn chút giận giúp tôi sao? Đây là cái gọi là tình yêu của em à? Mạnh Tử Nhân sắc mặt tái mét, hốc mắt lập tức đỏ hoe. Tình yêu của em dành cho anh, chẳng lẽ anh không cảm nhận được sao? Tại sao anh cứ phải khiến em khó xử như vậy? Anh Diệp Thu có ơn tri ngộ với em, nếu không phải anh ấy, bây giờ em vẫn còn làm chân chạy vặt ở vị trí thấp kém nhất trong công ty, pha cà phê, lấy chuyển phát nhanh cho người khác, thậm chí còn không được chạm vào bảng vẽ điện tử. Thời gian qua tại sao anh cứ luôn nghi ngờ tình cảm của chúng ta? 3 năm rồi, chẳng lẽ em còn không đáng để anh tin tưởng một chút sao? Vậy còn anh và người phụ nữ giàu có xinh đẹp kia dây dưa không rõ ràng, là chuyện gì vậy? Trần Dật Nhiên, em yêu anh, nên em không nghi ngờ anh, nhưng anh cũng đừng xem em là đồ ngốc. Mạnh Tử Nhân khóc càng thêm thảm thiết, Trần Dật Nhiên như bị đâm sâu vào tim, trong mắt tràn đầy thất vọng. Được thôi, em không trân trọng tôi thì có người trân trọng. Em không phải muốn biết người phụ nữ đó là ai sao? Là Tổng Giám Đốc Giang, Cách Trương.